Giấy sống, chương 19, cứu mạng, gocchuyenaudio.com. Sao thế, Hoắc thiếu gia, cậu có nhìn thấy gì không vậy? Đầu bự đỡ thùng gỗ hộ Hoắc Chấn Diệp ngửa đầu lên hỏi. Không thấy gì hết, Hoắc Chấn Diệp nhảy 2-3 bước xuống, phủi bụi trên tay rồi hỏi. Phạm nhân bị điên thì sao? Cả có khai gì không? Hoắc thiếu gia, đây là vùng tô giới của Nhật, chúng ta có thể xem xét hiện trường vụ án nhưng không thể thẩm vấn phạm nhân được. Nếu không phải lúc ấy vụ án bắt cóc Tống Minh Kiệt bị làm dùm banh trên mặt báo, chưa chắc bọn họ đã được thông báo tới đây nhanh như vậy đâu. Đầu bự đột nhiên hỏi, chúng ta có cần đi báo cho ông bà Tống biết hung thủ giết hại con trai của hai người đã chết rồi không? Đầu bự rất có lòng thương, vì con trai mà bà Tống phát điên, nói cho bọn họ biết hung thủ đã chết có lẽ sẽ khiến cho tâm lý bọn họ đỡ hơn một chút. Hoắc Chấn Diệp gật đầu, vậy bảo với bọn họ một tiếng đi. Chưa biết chừng là bọn họ tự tay báo thù cho con mình cũng nên. Tối qua đã làm phiền ông Tống khiến ông ta nhớ tới chuyện đứa con của mình bị hại, hôm nay mang một tin vui tới hy vọng có thể an ủi ông ta phần nào. Bọn họ rời khỏi nhà kho, nhìn thấy pháp y đang thu dọn thi thể, mấy thi thể kia gần như chỉ còn sót lại bộ da, được xếp chồng lên nhau, Hoắc Chấn Diệp vừa liếc mắt nhìn đã không nhịn được cau mày xoay người bỏ đi. Hoắc thiếu gia, cậu không sao chứ? Không sao, đầu bự an ủi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đều nôn hết ra, nôn vài lần là quen thôi ấy mà. Hoắc Chấn Diệp ngồi trên xe, hít một hơi thật sâu. Tôi vẫn mong tôi sẽ không bao giờ quen cảnh này. Bọn họ lái xe tới nhà họ Tống, gõ cửa hồi lâu cũng không ai mở cửa. Chẳng lẽ ra ngoài rồi sao? Đầu bự vừa hỏi vừa ngó vào trong vườn hoa biệt thự. Cả căn nhà lớn thế này, đâu thể không có ai được chứ? Hoắc Chấn Diệp nhíu mày xem xét căn nhà này hình như càng âm u hơn ngày hôm qua. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mái nhà, đúng lúc thấy có thứ gì đó bị vứt ra khỏi cửa thông gió trên gác. Thứ đó rơi xuống đất lăn lông lốc trên con đường đá. Thứ gì thế kia, cách rất xa, đầu bự híp mắt ngó. Hoắc Chấn Diệp nhìn thấy, hít sâu một hơi, nói với đầu bự. Anh có mang theo súng không? Thứ bị ném ra khỏi cửa sổ chính là một chiếc guốc mộc của trẻ con. Nhà họ Tống đều là người Trung Quốc, tại sao trong nhà lại có guốc mộc của trẻ con Nhật Bản? Lẽ nào là Tống Phúc Minh giết hại 3 người trong nhà kho ở Hồng Khẩu, sau đó bắt cóc đứa trẻ người Nhật về nhà mình sao? Đầu bự há hốc miệng, anh ta nhìn chằm chằm cửa sổ thấy bên trong có một bàn tay trẻ con vươn ra, trong tay còn cầm chiếc guốc mộc còn lại, chưa kịp ném xuống đã bị một bàn tay nhỏ khác kéo vào. Gần như lập tức nhớ tới đống rột trộn lẫn vào nhau của 3 người, đầu bự cúi đầu nhìn gậy cảnh sát của mình. Không, không có, đồn cảnh sát Trung Hoa không được trang bị súng. Hết cách, Hoắc Chấn Diệp đành xắn tay áo, nhảy lên túm cánh cổng sắt trèo vào bên trong để mở cửa cho đầu bự. Anh đi từ bếp, tôi đi từ vườn hoa vào. Đứa trẻ kia có thể vứt đồ ra ngoài, chứng tỏ người tập trung ở tầng 1 hoặc trong nhà không có người. Thân hình Tống Phúc Sinh cỡ tầm trung, trông khá yếu ớt, bà Tống thì khỏi phải nói, hai người đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đầu bự nuốt ngụm nước bọt, căng thẳng nắm chặt gậy cảnh sát. Hoắc Chấn Diệp vào từ cửa sổ sát đất bên vườn hoa, chú hoàng tước nhỏ bay lên đầu hắn, dường như đang thay hắn làm tiên phong. gocchuyenaudio.com. Trong nhà im lặng, không một chút âm thanh. Phòng khách tầng 1 vương vãi đồ chơi trẻ con và giải cờ màu sắc, trên tấm bàn trải khăn dài đặt một chiếc bánh kem 2 tầng. Trên bánh kem viết, chúc mừng sinh nhật Tiểu Kiệt, còn cắm xong cả nến. Khắp nơi đều là hộp quà được gói khéo léo khác thường, hộp nào cũng buộc duy băng, nhìn như đang chuẩn bị tổ chức một party sinh nhật. Đầu bự rón rén đi ra khỏi bếp, anh ta lắc lắc đầu ra hiệu với Hoắc Chấn Diệp, trong bếp không có ai. Hai người nhìn nhau, sau đó đều dòm lên cầu thang. Hoắc Chấn Diệp đặt tay lên cò súng đi trước tiên, đầu bự nắm chặt gậy cảnh sát theo sát ngay sau hắn. Cánh cửa phòng làm việc rộng mở, Tống Phúc Sinh đang ngồi trước bàn. Hoắc Chấn Diệp giơ súng lên mới phát hiện Tống Phúc Sinh đang bị buộc chặt vào ghế và đã ngất đi. Trên bàn làm việc rải rác bút sáp màu, sắc mặt Tống Phúc Sinh tái mét, hai gò má bị vẽ hai vòng đỏ hồng, thoạt nhìn giống như một người già vậy. Đầu bự bước tới trước và Tống Phúc Sinh một cái cho ông ta tỉnh. Việc đầu tiên khi ông ta tỉnh lại là nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, sau đó bật khóc. Đầu bự bịt kín miệng ông ta, nói nhỏ thôi, bọn trẻ đang ở đâu? Tống Phúc Sinh giãy giụa, nhỏ giọng nói. Đều đang, ở trên gác, Hoắc Chấn Diệp chỉ vào điện thoại trên bàn làm việc bảo đầu bự gọi các anh em trong đồn cảnh sát tới đây, giọng Tống Phúc Sinh thê lương. Đừng đi, Hoắc Chấn Diệp đã mở cửa ra rồi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ, chưa thể lập tức định thần lại được. Dưới nền gác lửng phủ kín ga giường và đệm chăn, cả căn gác giống như một chiếc giường khổng lồ, vài đứa trẻ đang ngủ trên đó, dốc mình vào nhau như những con chim nhỏ. Bọn nó dựa sát vào nhau, nghe thấy tiếng động thì nhạy bén ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Hoắc Chấn Diệp. Một đứa, hai đứa. Hoắc Chấn Diệp nhíu mày, tại sao có đến năm đứa trẻ? Lẽ nào còn một vụ án mất tích nữa, nhưng bố mẹ chưa kịp báo cảnh sát sao? Hắn ngồi xổm xuống, nói với mấy đứa trẻ. Đừng sợ, chú sẽ dẫn các cháu rời khỏi căn nhà này. Không có đứa trẻ nào nhúc nhích, bọn nó vẫn nhìn Hoắc Chấn Diệp bằng ánh mắt sợ hãi. Hoắc Chấn Diệp không có kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con, hắn quát lên. Đầu bự, qua đây cái coi. Đầu bự mặc quần áo cảnh sát trông vô cùng thành thật, có lẽ sẽ khiến cho những đứa trẻ này buông bỏ đề phòng. Hắn rời khỏi gác lửng đi thẩm vấn Tống Phúc Sinh vẫn đang bị trói, nhưng ông ta đã hoàn toàn tỉnh táo, chống hai chân muốn kéo cái ghế tới cạnh cửa sổ. Hoắc Chấn Diệp vừa vào phòng đã nhìn thấy ông ta đang cố gắng di chuyển, nói. Thưa ông Tống, đây là tầng 2, ông không trốn thoát được đâu. Tống Phúc Sinh không muốn chạy trốn, ông ta chỉ muốn lại gần ánh mặt trời hơn. Nói đi, ông và vợ ông đã bắt cóc mấy đứa trẻ kia thế nào? Trong đó có đứa trẻ mất tích lâu nhất là 5 ngày, 5 ngày đều ở nhà họ Tống. Tống Phúc Sinh không thể nào không phát hiện được. Ông bị trói là do nảy sinh tranh chấp với vợ mình đúng không? Tống Phúc Sinh vẫn muốn dịch về phía cửa sổ, chân ghế quẹt qua sàn nhà vang lên tiếng két chói tai, nhưng ông ta vẫn không chịu dừng, cố chấp vô cùng. Hoắc Chấn Diệp chỉ đành rút súng ra. Ông Tống, nếu như ông không chịu phối hợp với tôi, chưa biết chừng vụ án này sẽ chuyển sang chỗ của người Nhật, tới lúc đó muốn ra sẽ càng khó hơn. Gocchuyenaudio.com. Tống Phúc Sinh không xê dịch nữa, nhìn Hoắc Chấn Diệp với ánh mắt sợ hãi. Hoắc Chấn Diệp nhíu mày, hắn chỉ muốn dọa người đàn ông này thôi, vốn không có ý định nổ súng. Nhưng ngay lúc ấy, Hoắc Chấn Diệp chợt hiểu ra, có người đang đứng sau lưng hắn. Hắn quay phát người lại, nhắm súng ra bên ngoài cửa chỉ có một bóng đen, là cái bóng của một đứa trẻ. Có lẽ nó đang trốn ở cửa, không dám bước vào. Sắc mặt Hoắc Chấn Diệp thả lỏng hơn. Sao thế, chú đầu bự không dẫn cháu ra ngoài hả? Khóe miệng hắn còn chưa kịp cong lên đã chợt nghĩ tới một bàn tay nhỏ khác vươn ra ngoài cửa sổ, giấu tay trẻ con trên cửa sổ sát mái, còn cả ánh mắt sợ sệt của những đứa trẻ khác. Ngôn tình hay, không phải bọn trẻ đang sợ hắn, mà đang sợ một người trong số chúng. Nhưng bây giờ đang là ban ngày, cho dù có ma cũng phải tới tối mới xuất hiện chứ. Súng vừa hạ xuống lại nâng lên. Ai đấy, cái bóng kia khẽ nhúc nhích, cả căn phòng vang vọng tiếng cười cợt nhà của trẻ con, hoàng tước trên vai Hoắc Chấn Diệp phi vèo ra ngoài như đạn bắn. Hoắc Chấn Diệp không muốn nổ súng với trẻ con, cũng không chắc chắn rốt cuộc đứa trẻ đó là ma hay bị ma ám lên người. Bóng dáng của đứa trẻ bước từ bên ngoài vào, nó né tránh ánh mặt trời chiếu xuống dưới sàn, thoáng cái chui vào góc tối dưới trần nhà, sau đó hòa làm một. Tống Phúc Sinh vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm bóng đen trên trần nhà. Đừng tới đây mà Tiểu Kiệt, tôi không phải là bố cậu. Trên trần nhà xuất hiện từng dấu tay tựa như những dấu chân đi ngang qua phòng, hướng về phía Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh sợ quá ngất đi. Hoắc Chấn Diệp hướng súng về phía dấu tay, nhưng dấu tay trên trần nhà hỗn loạn, Hoắc Chấn Diệp thực sự không thể ngắm chuẩn được. Chuỗi dấu tay kia đã tới bên cửa, sắp đến gần Tống Phúc Sinh. Hoàng Tước thoáng cái xông lên, thứ kia dường như không có thực thể, Hoàng Tước không tấn công được nó, chỉ có thể không ngừng vỗ cánh, ngăn cản nó chạm vào Tống Phúc Sinh. Bóng đen nổi giận, nó đập một phát trúng Hoàng Tước. Chú Hoàng Tước nhỏ hé miệng, nó không phát ra được âm thanh, cứ thế rơi ra ngoài cửa sổ. Hoắc Chấn Diệp bóp cò, viên đạn xuyên qua trần nhà thành một cái lỗ. Tiếng súng vừa dừng, bóng đen lại bò vào bên cửa, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Hoắc Chấn Diệp cởi trói cho Tống Phúc Sinh, quay lại gác lửng thấy đầu bự ngã một bên, đầu còn chảy máu. Bên ngoài truyền tới tiếng khởi động ô tô, Hoắc Chấn Diệp vọt tới bên cửa sổ. Bà Tống nãy giờ trốn bên dưới khăn trải bàn dài, bà ta nhắm chuẩn thời gian chạy ra, trong lòng còn ôm theo thứ gì đó, sau đó lái xe lao ra ngoài cổng sắt. Nhóm cảnh sát vừa vào cửa đã bị bà Tống đâm cho toán loạn, bọn họ chạy tới thấy Tống Phúc Sinh bị trói còn đầu bự thì ngất đi, tưởng rằng Hoắc Chấn Diệp đã khống chế Tống Phúc Sinh. Bốn đứa trẻ vẫn còn ở trên gác, con của thương nhân người Nhật mới bị bắt tới nhà họ Tống, có thể cử động và nói chuyện. Người mở cửa sổ ném guốc mộc ra cầu cứu chính là nó. Trong ba đứa trẻ còn lại, đứa bé nhất vẫn dựa vào tường không nhúc nhích, ánh mắt không hề có tiêu cử. Hoắc Chấn Diệp nhận ra nó là Tiểu Khải, hắn bước tới trước gọi tên cậu bé. Tiểu Khải, cháu đã an toàn rồi, bố mẹ và chị gái đều đang ở nhà đợi cháu. Tiểu Khải giòm lom lom phía trước, khi nghe thấy chị gái, cậu bé ngắc ngứ quay đầu. Góc truyện audio.com. Hoắc Chấn Diệp giật mình, tư thế này hắn rất quen thuộc, những người giấy ở chỗ Bạch Chuẩn đều chuyển động đầu như thế. Hắn vội vàng sờ mạch của cậu bé, tim đập chậm lạ thường, cơ thể cũng dần mất đi độ ấm. Hoắc Chấn Diệp cởi áo vest ôm lấy cậu bé, nói với những cảnh sát vừa mới tới. Hình như cậu bé bị thương rồi, tôi đưa nó tới bệnh viện trước. Hắn đưa cả đầu bự và đứa trẻ vào trong xe, lái thẳng tới bệnh viện Thánh Tâm tìm người bạn cũ khi hắn đi du học Hứa Ngạn Văn. Hứa Ngạn Văn và Hoắc Chấn Diệp cũng không thân quen gì lắm, anh ta chăm chỉ học hành còn Hoắc Chấn Diệp thì chơi bời lêu lổng. Nghe nói Hoắc Chấn Diệp tìm mình, Hứa Ngạn Văn còn cảm thấy kỳ lạ. Anh Hoắc, anh tới tìm tôi có việc gì thế? Không có thời gian giải thích đâu, văn phòng của anh ở đâu? Nếu như không phải vì chẳng còn cách nào, hắn cũng sẽ không tìm tới con mọt sách này. Tôi là bác sĩ ngoại khoa, anh muốn khám nội hay khám ngoại? Hứa Ngạn Văn đẩy gọng kính, chỉ vị trí văn phòng mình. Hoắc Chấn Diệp ôm đứa bé chạy thẳng vào đó, vừa bước vào trong, cánh cửa đóng cái. Rầm, hắn đặt đứa bé lên giường chẩn bệnh, anh mau khám cho nó, giữ cái mạng trước đã, tôi đi gọi cuộc điện thoại. Nhà Bạch Chuẩn không có điện thoại, nhưng quán rượu thuốc ở đầu ngõ Dư Khánh thì có. Thỉnh thoảng A Tú sẽ cầm theo tờ giấy Bạch Chuẩn viết, bảo ông chủ gọi điện thoại giúp cho quán ăn mang đồ tới. Hoắc Chấn Diệp đã từng dùng nó gọi điện thoại cho đồn cảnh sát, may mà lúc ấy hắn còn nhớ rõ số. Ông chủ quán rượu thuốc nhận được cuộc gọi lập tức tới gõ cửa nhà họ Bạch cầm tờ giấy đọc rõ từng chữ qua cánh cửa. Cậu Hoắc nói, cậu ấy đang ở bệnh viện Thánh Tâm, xin cậu Bạch hãy tới cứu mạng. Thì ra ông chủ Bạch còn biết chữa bệnh nữa kìa, tác giả có lời muốn nói. Ông chủ Bạch hừ, Hoắc Thất thiếu gia, ma gì mà ban ngày ban mặt cũng xuất hiện. Hết chương thứ 19, cách chương.